Chiến thần Phong Vân, chương 654, âm mưu của Từ Đức Lương. Góc truyện audio.com. Từ Đức Lương thở dài một hơi, nói, hai, chị họ, em hối hận rồi, xem em với ông nội đã làm ra chuyện hồ đồ gì thế này, thật đúng là ngu ngốc. Mày khoan hãy nói, đợi em cứu chị ra ngoài rồi em sẽ nói tỉ mỉ với chị sau. Tuy trong lòng Từ Nam Huyên vẫn còn nghỉ hoặc, nhưng đây là cơ hội trốn thoát duy nhất của cô, sao cô có thể bỏ lỡ được. Cô vẫn đi theo Từ Đức Lương, chạy ra ngoài từ cửa nhỏ nhà họ Từ. Từ Đức Lương sớm đã chuẩn bị xe, hai người lên xe, nhanh chóng rời đi. Trên đường, Từ Nam Huyên nói, giờ có thể nói với tôi xem vì sao lại muốn cứu tôi được chưa? Từ Đức Lương đầy vẻ căm hận, chị biết Thiếu Mã Gia vừa hạ lệnh gì cho ông nội không? Thiếu Mã Gia lại muốn lấy quyền hợp tác của chị với hạng mục du lịch Nghệ An. Ngu ngốc là ông nội lại đồng ý rồi. Xem như em đã nhìn thấu Thiếu Mã Gia này căn bản không có lòng tốt. Anh ta muốn thông qua hạng mục du lịch Nghệ An để từng bước nuốt chọn nhà họ Từ chúng ta. Cho dù em cho một mồi lửa thiêu cháy thì cũng tuyệt đối không giao nhà họ Từ cho anh ta đâu. Cái gì? Từ Nam Huyên giận tím mặt, Thiếu Mã Gia tính toán có lợi cho mình cũng hay thật đấy. Ngày mai là hợp đồng hợp tác của hạng mục du lịch Nghệ An đến kỳ hạn rồi, sẽ quyết toán tiền công trình cho tôi. Lúc này Thiếu Mã Gia lấy quyền hợp tác thì chính là ngồi mát ăn bát vàng rồi. Thôi hỏng, Từ Đức Lương, chúng ta vẫn phải quay về. Hợp đồng hợp tác và con dấu của tôi đều ở nhà họ Từ. Nếu để ông nội tìm thấy, bọn họ sẽ chuyển hợp đồng ra ngoài mất. Từ Đức Lương vội nói, chị, không cần lo đâu. Em đã sớm cân nhắc chuyện này, cho nên em đã lấy hợp đồng và con dấu của chị ra rồi. Từ Nam Huyên thở phào một hơi. Vậy thì tốt, đi thôi, giờ đến hạng mục Nghệ An, tôi bàn bạc với chị Nhã Mẫn phụ trách hạng mục một chút xem có thể ký một thỏa thuận bổ sung hay không. Quyết toán tiền công trình luôn hôm nay, tránh cho đêm dài lắm mộng. Đi thôi, sau khi Diệp Huyền Tân đưa Trình Hạ Vũ về tập đoàn Diệp Linh thì liền vội vã đi tới nhà họ Từ ở thành phố Giang. Cũng không biết tình hình hiện tại của Từ Nam Huyên như thế nào, có khi nào còn thê thảm hơn cả Trình Hạ Vũ hay không. Trừ Trình Hạ Vũ ra, chỉ có Từ Nam Huyên là có quan hệ tốt nhất với Lam Khiết. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì còn không phải Lam Khiết sẽ khóc đến chết sao? Cho dù là vì vợ anh thì Từ Nam Huyên cũng không thể xảy ra chuyện được. Nửa đường anh nhận được điện thoại của Độc Lang. Độc Lang, anh khi nãy đã bắt được tín hiệu điện thoại của Thiếu Mã Gia rồi. Anh ta lệnh cho Từ Đức Lương giết chết Từ Nam Huyên, còn có ý đồ cướp quyền hợp tác hạng mục Nghệ An nữa. Từ sau khi Thiếu Mã Gia bắt đầu cuộc đại vây quét, Diệp Huyền Tân đã ra lệnh cho Độc Lang theo dõi tất cả những tín hiệu liên lạc với bên ngoài của Thiếu Mã Gia. Chỉ có điều tín hiệu điện thoại của Thiếu Mã Gia đã trải qua mã hóa bảo mật đặc biệt, dù có bắt được thì cũng không cách nào phá giải được. Nhưng điện thoại của Từ Đức Lương thì chỉ là điện thoại di động bình thường. Nếu Thiếu Mã Gia gửi tin nhắn cho anh ta qua tín hiệu mã hóa thì Từ Đức Lương chỉ có thể nhận được một đống mã số rối loạn, cho nên anh ta mới dùng điện thoại bình thường, bị Độc Lang bắt được và dịch lại. Đáng ghét, Diệp Huyền Tân cắn chặt răng. Vì đối phó với tập đoàn Diệp Linh, anh ta đúng là hao tổn tâm huyết đấy, lại còn muốn giết người nữa. Độc Lang vội nói, anh không cần phải lo đâu. Góc truyện audio.com. Em vừa bắt được tín hiệu đã phái người đi canh chừng Từ Đức Lương rồi. Tạm thời Từ Đức Lương còn chưa làm hại đến Từ Nam Huyên, chỉ lái xe đưa cô ấy rời khỏi nhà họ Từ. Hiện giờ đang lái xe rất nhanh trên con đường liên tỉnh 302 đi về hướng Tây. Diệp Huyền Tân gật đầu tiếp tục theo dõi Từ Đức Lương. Tôi sẽ đến đường 302 chặn anh ta lại ngay. Diệp Huyền Tân đạp chân ga tăng tốc đi về phía đường liên tỉnh 302. Chưa tới 20 phút Diệp Huyền Tân đã phát hiện ra xe của Từ Đức Lương. Anh trực tiếp ghìm đầu xe để đuôi xe trượt theo một đường cong, để xe mình nằm ngang giữa đường, chặn lối đi của Từ Đức Lương. Lúc này, Từ Đức Lương đang lái xe trong trạng thái căng thẳng vô cùng. Dù sao thì anh A cũng sắp giết hại chị họ của mình rồi. Kết quả vừa phân tâm đã không kịp đạp chân phanh, hai chiếc xe tông vào nhau. Mặt Diệp Huyền Tân cũng đen lại. Đây là một chiếc Santana bình thường thôi sao? Đương nhiên không phải rồi. Đây là người bạn cộng tác mười mấy năm với người nhà của vợ anh, công thần của nhà họ Từ đó. Bình thường anh luôn yêu mến có thừa, dựa vào đâu mà bị người ta tông vào. Cách chương.